Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, lôi phạt tơ kinh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1522, lôi phạt tâm kinh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Từ khi tin tức chuyện sau khi ra ngoài, kiếm thành nhân đột nhiên nhiều hơn. Trong hoang nơi nhân lưu đều hướng phía kiếm thành tụ đến. Đông hoàng liệp sát bát hoang chư hoàng, hậu bát hoang chư hoàng tề tụ kiếm thành. Đầu mâu thẳng người chủ sự đại nhân dĩ cập đông hoàng. Làm sao có thể không hấp dẫn đoàn người ánh mắt, có thể dùng vạn chúng chúc mục. Lâm Phong đám người hành tẩu trong kiếm thành trong. Tại Lâm Phong bên cạnh, có Vũ Hoàng, Vấn Hoàng, dĩ cập Viêm Đế, bởi vì Đông Hoàng tồn tại, bọn họ không dám phớt lờ. Tại Bát Hoang nơi, Đông Hoàng đi qua thần bí kia bảo vật, có thể đơn giản tìm thấy được bọn họ dấu chân. Bởi vậy, lúc này đây mục tiêu của bọn họ, ngoại trừ sứ giả đại nhân ngoại, còn Đông Hoàng, ít nhất phải hủy diệt món đó bảo vật. Nếu không, ai có thể xác định đi ra mảnh thế giới này, Đông Hoàng có hay không cũng có thể đi qua bảo vật tìm được bọn họ đâu. Nói vậy, còn là rất nguy hiểm. Hư không ở giữa, một đạo kính quang từ vòm trời trên vẩy ra, đột nhiên chiếu xạ đang lúc mọi người trên người, chỉ có trong nháy mắt. Nhưng làm cho Lâm Phong bọn họ đều dừng bước. Hắn mau sắp tới, mấy người trong lòng khẽ nhúc nhích. Kính vinh dự đón tiếp Lâm. Đông Hoàng đã có thể xác định bọn họ tại vị trí này. Nói vậy phải bắt đầu khởi hành hàng lâm nơi này. Lâm Phong đám người như trước nhàn đình tín bộ, bất vi sở động, vẫn ở chỗ cũ kiếm trong thành tản bộ, có vẻ phá lệ tùy ý. Đó là Lâm Phong, Vũ Hoàng còn Vấn Hoàng. Tin tức quả nhiên là thực sự. Hôm nay Bát Hoang chư hoàng đô tề tụ kiếm thành. Lâm Phong đám người cũng không có che giấu gì, bởi vậy rất dễ dàng bị người nhận ra được. Thấy Võ Hoàng, rất nhiều người có vẻ có chút kích động. Đây chính là cao cao tại Thượng Hoàng. Hôm nay bọn họ cũng dường như thường nhân nhất dạng, bước chậm trong đường phố trong. Bọn họ lại vẫn dám ở ngoài đi lại. Rất nhiều người trong lòng nghĩ, Đông Hoàng thế nhưng trung vị hoàng cường giả, nếu là hàng lâm, những người này chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Đạo sĩ kia là ai? Hình như cũng là Võ Hoàng. Có nhân chú ý tới Viêm Đế, người này thân thể đạo bào, nhất phó tiên phong đạo cốt dáng dấp. Nhưng này song cổn động con ngươi lại cho nhân phi thường tinh minh cảm giác. Không chút nào đạo sĩ ứng hữu xuất trần cảnh. Người đây đến không rõ. Người này là Hỏa Diệm Sơn mới Viêm Hoàng. Tu vi còn đang tôn giả thời gian đến độc hãm hại 8 vị võ hoàng cường giả. Hôm nay bước vào võ hoàng cảnh giới thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngày xưa bằng hoàng ở trong tay hắn đều bị thua thiệt. Có vài người đắc ý nói Viêm Đế quang huy sự tích, người này mặc dù không thế nào cao điệu, nhưng làm ra kỳ chuyện lại là phi thường oanh động, bởi vậy vẫn có rất nhiều người biết hắn, bị nhận ra được. Rồi đột nhiên trong lúc đó, một cổ tuyệt thế hung lệ khí đột nhiên bộc phát ra. Đáng sợ đến rồi cực hạn, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người căng thẳng. Thiên địa đại thế áp bách hắn thân thể, làm cho hắn trong nháy mắt hít thở không thông. Tử vong tần lâm, nhưng mà hầu như tại đây cổ đáng sợ khí tức phủ xuống sát na. Viêm Đế cước bộ đạp mạnh mặt đất, nhất thời đáng sợ màn sáng xuất hiện. Mặt đất trong nở rộ cường liệt quang mang, lập tức đoàn người thân ảnh đồng thời tiêu thất ở tại chỗ. Đáng sợ tê liệt lực lượng hàng lâm bọn họ vừa địa phương sở tại. Lập tức Đông Hoàng thân ảnh xuất hiện ở hư không ở giữa. Hắn mạnh mẽ lực công kích xé rách xuất từng đạo cái khe. Nhưng này trong lại đã không có Lâm Phong đám người thân ảnh. Làm cho hắn con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm viễn phương hư không. Lại là ngươi, Đông Hoàng hét giận dữ một tiếng, đạo sĩ Thúy Âm hồn không tiêu tan, hết lần này tới lần khác tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Lấy văn lộ câu thông thiên địa, có thể dùng chân chính làm được một bước nhất hư không? Lần trước chính là hỗn đản này, nhưng thật ra một đường đuổi theo hắn. Hắn một ngày muốn giết người nào, đạo sĩ kia lập tức chạy tới phía trước đem nhân mang đi. Đưa hắn khí sát đến. Âm ca, trong hư không, đột nhiên xuất hiện vũ điệu lôi điện. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên người người này khoác rộng thùng thình áo bào trắng. Cả người đắm chìm trong cửu tiêu lôi điện ở giữa. Từng đạo lôi điện phảng phất thực sự từ cửu tiêu bầu trời mà đến. Từ vòm trời xỏ xuyên qua ngầm. Thậm chí có một luồng lũ lôi điện tại 10 ngón tay của hắn trong lúc đó quấn. Chạy, hắn ý động, lôi điện cũng động. Đây là người nào? Mọi người đôi mắt toát ra tinh quang đến. Người này dĩ nhiên đùa bỡn lôi điện, tùy ý đứng ở đó, lại đơn giản chỉ dẫn chứ sấm sét lực lượng, thậm chí phảng phất siêu thoát rồi sấm sét phạm trù, mà là lôi phạt lực lượng, là cái này áo bào trắng trung niên nhân, chính trưởng quản lôi phạt người. Sứ giả đại nhân, Viêm Đế Lâm Phong bên cạnh bọn họ, từng đạo thân ảnh phá không hàng lâm mà đến. Trong nháy mắt đến nơi này, ánh mắt của bọn họ đều nhìn đùa bỡn sấm sét cường giả. Trong lòng có sâu đậm kiêng kỵ, cái này địa vị cao cả sứ giả đại nhân nắm trong tay dĩ nhiên là cuồng bạo lôi điện pháp tác lực. Lượng, phảng phất trường quản lôi phạt, khống chế người sinh tử, cho nhân một loại ảo giác, hắn chính là cái này tiểu thế giới người trông coi. Nghe gần nhất rất nhiều người một vốn một lời sứ giả có bất mãn. Sứ giả đại nhân lúc này đã không có trước kia cái loại này ôn hòa. Ánh mắt lộ ra lạnh ý. Lôi điện vẫn ở chỗ cũ đầu ngón tay hắn nhảy lên. Thỉnh thoảng tại thân chu không ngừng đánh xuống. Nhưng vừa mới không có chạm đến mặt đất. Lực khống chế đáng sợ. Sứ giả đại nhân nói nở nụ cười. Ta đợi sao đối sứ giả đại nhân không hề mãn chi tâm. Vũ Hoàng nhàn nhạt nở nụ cười hạ, nhìn về phía trước lại nhiều hơn nhất đạo thân ảnh. Tư Không Lão Võ Hoàng cũng đến rồi. Đối phương đội hình, tam đại trung vị hoàng. Tại đây tiểu thế giới, loại này đội hình tuyệt đối là đáng sợ. Ngươi cho ta là người ngu sao? Sứ giả đại nhân trong con ngươi bắn ra một đạo phong duệ. Coi như nhất đạo lôi điện vậy, đâm vào Vũ Hoàng trên người, cánh đã Vũ Hoàng một luồng ma túy cảm giác, tựa hồ đó là người Vũ Hoàng nguyền rủa ta hung nhất. Không xứng là sứ giả, sẽ chết vô táng sinh nơi, những, đều là ngươi nói sao? Nhất đạo lôi điện đột nhiên bổ vào Vũ Hoàng trước người, âm cam đạo đáng sợ âm hưởng nhanh ra, đem đại địa bổ ra. Trên mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện một cái sâu đậm cái động khẩu. Nói thế đúng là ta theo như lời. Bất quá sứ giả đại nhân chuyện làm, có hay không vi phạm chức trách của ngươi? Ta nói ngươi không xứng, tựa hồ cũng không sai sao? Vũ Hoàng bình tĩnh cùng áo bào trắng sứ giả đối thoại. Mà ở hắn nói là lúc, vài vị võ hoàng đã đi tới sứ giả đại nhân tứ diện nơi. Có vấn hoàng cha, không chết thiên cung lão hoàng chủ. Nói rất hay, thân ta vi sứ giả, vốn không nên quản ngươi cùng việc. Thế nhưng có nhân nhục nhã trong ta, nguyền rủa ta chết không có chỗ chôn. Như vậy, ta liền không xuất thủ không được. Sứ giả đương nhiên cũng chú ý tới vấn hoàng cha dĩ cập lão. Hoàng chủ bọn họ, nhưng lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Tại đây tiểu thế giới trong, làm sao có thể không ai có thể đối phó hắn, những ếch ngồi đáy giếng, cai cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Đông Hoàng bắt đầu cùng vấn hoàng cha rằng co, là Tư Không Lão Võ Hoàng, thì là cùng lão hoàng chủ rằng co. Cửu tiêu chi lôi nhanh nhi động, bắt đầu gào lên, Vũ Hoàng đám người trong con người lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Lúc này trong lòng bọn họ đều hết sức khẩn trương. Nếu không phải thể bắt sứ giả đại nhân, đối với bát hoang chúng hoàng, tuyệt đối là cái tai nạn. Vũ Hoàng, Lâm Phong, các ngươi trước tiên lui sao? Viêm đế mở miệng nói một tiếng. Vũ Hoàng gặp quá nặng chế. Lâm Phong tu vi đối với người trước mắt mà nói, căn bản vô pháp đưa đến bất cứ tác dụng gì, trái lại rất nguy hiểm. Bọn họ nhu phải ly khai. Vũ Hoàng, Lâm Phong thân thể hơi triệt thoái phía sau. Sứ giả đại nhân trong con ngươi hiện lên một đạo hàn lãnh sát ý. Nói, thân ta vì thiên địa sứ giả, hôm nay, lợi dụng lôi phạt lực, giáng tội trong các ngươi. Ngoặc kép, sát, ngoặc kép, sứ giả đại nhân thoại âm rơi xuống. Nhất thời thiên địa cuồng nổi hẳn lên. Rồi đột nhiên trong lúc đó, Lâm Phong đám người bầu trời nơi, phảng phất xuất hiện lôi kiếp vậy. Vô cùng đáng sợ lôi phạt lực đem cái này khắp thiên đều che đờ. Cái này phiến thiên địa hóa thành tử sắc cùng bạch quang đan xen, lập tức vô cùng lôi điện từ thiên cùng trên chiếu nghiêng xuống. Nhanh đến mắt thường căn bản vô pháp đuổi kịp. Lâm Phong hơi biến sắc mặt, lôi phạt lực tốc độ quá nhanh, căn bản vô pháp tránh né. Sứ giả đại nhân cánh am hiểu lôi phạt. Âm ca, vô cùng lôi điện chiếu nghiêng xuống, nhưng mà Lâm Phong lại bình yên vô sự đứng tại chỗ. Chỉ thấy hắn và Vũ Hoàng thượng không xuất hiện nhất đạo thân ảnh. Thừa nhận đáng sợ lôi phạt lực, trường bào phần phật, thình lình chính thị canh gác cha đến rồi. Đi, canh gác cha dắt Lâm Phong cùng Vũ Hoàng nhanh đi, đem hai người tống ly mảnh không gian này. Áo bào trắng sứ giả hừ lạnh một tiếng, cước bộ nhỏ đạp, mang theo nhanh lôi điện hướng phía Vũ Hoàng đạp đi. Còn muốn chạy, cút về, một đạo không nhịn được thanh âm truyền ra. Đột nhiên áo bào trắng sứ giả tiền phương xuất hiện một vị đạo bào thân ảnh. Bàn tay khẽ run, quang mang đại phóng, đáng sợ màn sáng nuốt hết hắn lôi điện lực. Ngọn lửa đen kịt đem thiên địa đều bốc cháy lên, cánh làm cho áo bào trắng sứ giả cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ. Muốn chết, áo bào trắng sứ giả trong tay lôi điện văng ra ngoài. Nhất thời một đạo đáng sợ lôi phạt ánh sáng xuyên thấu hư không. Đánh vào màn sáng trên, trong khoảnh khắc màn sáng nổ tung, đạo sĩ thân ảnh mãnh thối. Nhưng vẫn như cũ đứng ở áo bào trắng sứ giả tiền phương. Người tu luyện lôi phạt tâm kinh. Đạo sĩ trong miệng phun ra một giọng nói, làm cho áo bào trắng sứ giả đôi mắt đột nhiên bị kiềm hãm. Nhìn chằm chằm viêm đế, nói, ngươi là người phương nào? Chẩm sẽ biết là lôi phạt tâm kinh. Ngoặc kép, cái này tiểu thế giới nhân, làm sao sẽ biết hắn công pháp tu luyện? Lôi hệ công pháp vốn cũng không đa, uy lực kém như vậy, cũng liền lôi phạt tâm kinh. Viêm đế khóe miệng lộ ra một luồng nhàn nhạt trào phúng dáng tươi cười. Có thể dùng áo bào trắng sứ giả đôi mắt cứng đờ. Hai tròng mắt trong coi như đều có lưỡng đạo lôi điện ánh sáng nhanh bắn chết ra. Xuyên thấu hư không, lôi phạt tâm kinh chính một vị cường thịnh đại đế cường giả sáng chế. Cánh bị người này nói thành kém như vậy công pháp, buồn cười, trên thực tế lôi phạt tâm kinh đích xác cũng không nhược. Đem lôi điện pháp tác lực ngưng vi lôi phạt lực, phảng phất trưởng quản lôi kiếp, lấy kiếp nạn hàng lâm lôi phạt, lực sát thương đáng sợ. Hơn nữa tốc độ công kích rất nhanh, dường như lôi điện nhất dạng, bất quá viêm đế làm sao có thể sẽ làm người này tâm lý thoải mái. Thì là lại tiền công pháp hắn muốn nói thành bụi bặm chồng chất. Ngươi đồng vật gì vậy? Áo bào trắng sứ giả châm chọc nói rằng, trong con ngươi lộ ra sát ý, người này bất quá là hạ vị hoàng, nhưng phải là đông hoàng nói người nọ, có thể uy hiếp được trung vị hoàng. Lôi hệ cổ kinh trong có vô thượng diệt thế lôi kinh, thần phạt tội nghiệt cổ kinh, nguyên thiên thần lôi kinh. của ngươi lôi phạt tâm kinh chẳng lẽ không lạn? Viêm đế hài hước nói rằng, lại có thể dùng áo bào trắng sứ giả thần sắc cứng đờ. Viêm đế nói mấy bộ kinh thư, đều lôi hệ công pháp trong đáng sợ cổ kinh thư. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.